Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 346, ma thú drop 3 nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Stamford Bridge sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea đội lại bị Leeds United đội cho giành trước. Chelsea người phi thường biệt khuất. Mà lại cái này bị người dẫn trước phương thức là để cho người ta càng thêm biệt khuất. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Sắc mặt vô cùng khó coi. Từng cái nhìn xem tựa như là có người thiếu hắn mấy trăm vạn đánh chết đều không trả cái chủng. Loại kia, Chelsea đội tại hơn nửa hiệp trong trận đấu là điên cuồng tấn công. Là muốn san đều tỷ số điểm số thậm chí là phản siêu điểm số. Chelsea đội tiến công hay là vô cùng hung mãnh, nhưng là hiệu quả nhìn qua là rất bình thường. Chelsea đội không thể lấy được dẫn bóng, thậm chí ngay cả quá uy hiếp tiến công đều không có. Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài là trưởng khống lấy cục diện. Chelsea đội không có cái gì cơ hội. Lần này đi nhưng là không được. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng Chelsea đám cầu thủ có thể tại nửa chàng sau trong trận đấu càng hung hoành một chút, tiến công hung mãnh hơn một chút. Tại trong phòng thay quần áo, Chelsea đội đám cầu thủ đều cúi đầu, trầm mặc. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài, bọn hắn là bị đá vô cùng khó chịu, vô cùng khó chịu. Cả đám đều nói không nên lời gì đến, cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Grant nhìn xem Chelsea đám cầu thủ bộ dạng này, hắn khẽ chau mày. Đây không phải điểm tốt à? Grant không phải loại kia kích tình phái huấn luyện viên trưởng. Ở thời điểm này hắn biết là muốn khích lệ sự tình. Nhưng là hắn cũng không có đánh máu gà. Vẫn như cũ là một bước chậm gì gì bộ dáng. Lạnh nhạt nói. Tốt, đều ngẩng đầu lên đi. Các ngươi cúi đầu cũng không giải quyết được vấn đề. Chelsea đội đám cầu thủ đều nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn về phía Grant. Grant lạnh nhạt nói. Hơn nửa hiệp tranh tài là ta phạm vào một sai lầm. Ta không nghĩ tới Leeds United đội lại đột nhiên đoạt một cái bắt đầu. Tên điên doa biến hóa ra hồ dự liệu của ta. Đây đều là lỗi của ta. Mất bóng cũng cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ. Các ngươi không cần tự trách. Nói những này thời điểm, Grant nội tâm là cười khổ một tiếng. Grant rất rõ ràng chính mình vấn đề ở nơi nào. Nhưng là thật là không đổi được. Mọi người đều biết đã hình thành thì không thay đổi không được. Đều là muốn linh hoạt vận dụng cùng biến báo. Nhưng là thế nào linh hoạt vận dụng? Làm sao biến báo cái này lại không phải đơn giản như vậy? Grant cũng muốn cải biến. Nhưng là rất khó. Rất khó. Không có cách nào à. Grant ngay cả Jose Mourinho lưu lại đồ vật đều còn không có hiểu rõ. Làm sao đi cải biến đi biến báo? Cho nên hiện tại hắn chỉ có dựa theo Jose Mourinho đồ vật làm từng bước tới chấp hành. Cái này không có sai. Sai chi lỗi tại hắn gặp Joa. Joa kiếp trước thế nhưng là tại châu Âu du học nhiều năm. Mà lại là tại thật nhiều thế giới đỉnh cấp giáo đầu bên người công việc học tập thời gian rất dài. Mà lại hắn còn mình chấp giáo. Đem những vật này dung hội quán thông. Đồng thời dung nhập vào trong thực tiễn. Những vật này thế nhưng là Grant không cách nào so sánh. Đây cũng là vì cái gì do so Grant làm tốt quá nhiều nguyên nhân. Grant biết hắn đã hình thành thì không thay đổi sẽ trở thành rất nhiều công kích trọng điểm. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Bất quá, còn tốt Jose Mourinho vật lưu lại đủ thật lợi hại. Thật sự có thể lợi dụng điểm ấy uy hiếp được Chelsea đội người thật không có mấy cái. Đáng tiếc. Hiện ở trước mắt cái tên điên này Joa chính là một cái trong số đó. Grant cũng là biết trận đấu này vô cùng khó khăn, vô cùng gian nan, nhưng là từ bỏ là không thể nào. Trong tự điển của hắn là không hề từ bỏ cái từ này. Chelsea vinh dự cùng kiêu ngạo cũng không cho phép bọn hắn từ bỏ. Grant nhìn xem Chelsea đội đám cầu thủ, tiếp tục nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta chỉ ném đi một cái cầu. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Một cái cầu chênh lệch rất nhỏ. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Sớm như vậy ném cầu. trong mắt của ta cũng không phải cái gì quá chuyện xấu. Chỉ ít hắn có thể thúc giục lấy chúng ta, để chúng ta càng thêm cố gắng truy cầu dẫn bóng. Có chút Chelsea đám cầu thủ đều là khẽ cười khổ. Lời nói này đến không có tâm bệnh. Grant tiếp tục nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta nhìn như là khống chế được tranh tài. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Kỳ thật không phải, chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài thu hoạch được tuyệt đối cơ hội không nhiều. Hơn nữa còn nhiều tiến công đều là bị Leeds United đội phòng thủ cầu thủ cho kết thúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Leeds United đội nắm trong tay tranh tài. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đúng là dạng này. Drogba trong lòng rất khó chịu. Trận đấu này hắn bị đá vô cùng khó chịu. Tại Pique cùng Ivanovic kẹp phòng bị, hắn lấy được cơ hội thật không nhiều. Cái này hai tên phòng thủ cầu thủ thực lực thật là quá lợi hại. Đương nhiên, cái này cũng không có đả kích đến Drogba lòng tin. Ngược lại còn khơi dậy Drogba hiếu thắng muốn. Nửa chàng sau hắn chính là muốn đi cùng Pique cùng Ivanovic hảo hảo liều một trận. Grant lập tức nói, đi đia, nửa chàng sau tranh tài chúng ta cần ngươi bị đá càng cường ngạnh hơn một chút. Ngươi muốn lợi dụng ngươi lực trùng kích điên cuồng xung kích nghiền ép Leeds United đội phòng. Tiến biết không, cho dù không thể nguy hiểm cầu môn, cũng là muốn đem phòng tuyến của bọn hắn hướng bọn hắn vùng cấm địa cùng cầu môn ép. Dạng này chúng ta xếp sau cầu thủ mới có thể có càng nhiều không gian. Đây chính là có được một lực trùng kích siêu cường tiền đạo chỗ tốt. Drogba lập tức gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, Grant tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Grant khẽ vuốt cằm, rất hài lòng Drogba phản ứng. Hắn cũng nhìn ra được. Drogba là bị Pique hai người khơi dậy lửa giận. Nửa chàng sau tranh tài khẳng định sẽ rất kịch liệt. Grant lập tức đối còn lại Chelsea đám cầu thủ nói ra. Nửa chàng sau tranh tài nhiều chú ý Didier lưu lại lỗ hổng. Tại đại cấm khu tiến đầu phụ cận sống lâu động. Nhiều một ít sút xa. Đây chính là chúng ta bản trận đấu cơ hội. Biết không? Kỳ thật Grant trong lòng vẫn là không có quá nhiều lòng tin. Cái này một dài tất yêu hắn từ đầu đến cuối có chút sự cảm bất tường. Cảm giác trận đấu này rất bình thường treo đâu. Grant tiếp tục nói, nơi này là chủ của chúng ta trận. Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể xuất ra huyết tính đến. Cùng Leeds United người liều mạng. Hiện tại Chelsea đồng dạng cần điểm tích lũy. Chúng ta cần phải thắng biết không? Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Grant ở thời điểm này lại nhắc nhở Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ, Grant là đem chủ yếu lực chú ý đều là đặt ở Joaquin cùng Luca Toni chờ trên thân thể người. Những người này trạng thái vô cùng tốt, nhất định phải chăm chú phòng thủ mới được. Tương phản, Frank Ribery trạng thái là không tốt lắm, có thể hơi thả một chút. Đương nhiên cũng không nói không phòng thủ Frank Ribery, chỉ là hơi hướng Joaquin bên này nghiêng một điểm. Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu hiện bọn hắn biết. Grant lúc này mới vung lên đại thủ, để Chelsea đội đám cầu thủ ra sân. Đường phân cách Leeds United đội trong phòng thay quần áo, yên tĩnh. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngồi tại trên vị trí của mình, tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn tiêu hao vẫn là thật lớn. Có chút cầu thủ đều là có chút mệt. Đúng vậy, Leeds United đội nhìn như là rất nhẹ nhàng giành trước. Kỳ thật cũng không có mọi người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao hay là vô cùng lớn. Leeds United đội phòng thủ vốn là hao phí thể năng. Hiện tại còn muốn đối mặt Chelsea đội hung mãnh như vậy công kích cùng xung kích. Thể năng của bọn hắn tự nhiên là tiêu hao đến càng nhanh. Nhất là Drogba khối này. Để Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao càng nhanh. Pique cùng Ivanovic hai người thực tình là khổ không thể tả nha. Cái này Drogba quả nhiên không hổ là một đầu ma thú. Mạnh như vậy lực trùng kích. Thật sự chính là hiếm thấy đâu. Joa nhìn xem Leeds United đám cầu thủ trạng thái. Hắn là không có chút nào ngoại lệ. Trường hợp như vậy Joa là sớm có dự liệu. Chelsea đội hiện tại nhân viên phối trí, chiến thuật hệ thống cùng năng lực chiến đấu đều là phi thường mạnh. Jose Mourinho đã đem nàng chế tạo thành hình. Thực lực này tự nhiên là vô cùng mạnh. Leeds United đối mặt Chelsea đội có thể có hiện tại cục diện này cũng là tốt vô cùng. Đương nhiên, cho dù là dạng này, Joa đối với trận đấu này cũng là tràn đầy lòng tin. Chelsea đội rất mạnh, bọn hắn Leeds United đội càng mạnh. Leeds United đội đám cầu thủ tiêu hao là có chút lớn. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ thể năng nhưng là phi thường lợi hại. Đơn giản chính là toàn bộ giải bóng đá Anh bên trong thể năng mạnh nhất đội bóng. Đây đều là phải quy công cho đã rời đi Oscar Ortega cùng đệ tử của hắn Canel. Hai người này thế nhưng là huấn luyện thân thể đại sư. Cho nên, trải qua giữa trận 15 phút nghỉ ngơi, Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là sẽ rất nhanh khôi phục được. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội đám cầu thủ sẽ vẫn như cũ như lúc ban đầu. Cho nên, Joa cũng không quá lo lắng Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tình trạng. Joa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Trận đấu này chúng ta trước mắt là chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá, Chelsea người khẳng định là sẽ không như vậy thu tay lại. Nửa chàng sau tranh tài Chelsea đội tiến công sẽ càng thêm hung mãnh. Chỗ lấy các ngươi là phải có chuẩn bị tâm lý. Nửa chàng sau tranh tài càng thêm gian nan. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu nói ra. Lão bản, chúng ta biết đến. Chelsea đội cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Joa cười ha ha, bọn gia hỏa này đi theo hắn thật đúng là học được một vài thứ a. Joa nói ra, nửa chàng sau tranh tài chúng ta nhất là phải chú ý chính là bọn hắn tiền đạo Drogba. Người này lực trùng kích vô cùng mạnh, mà lại thể năng cực kỳ tốt. Rất bình thường hiển nhiên, Chelsea đội sẽ dùng Drogba đến nhiễu loạn phòng tuyến của chúng ta. Sau đó đánh lén đắc thủ. Joa đoán được Gran ý đồ. Bất quá Gran dùng Drogba đến chấp hành tập kích quấy rối nhiệm vụ. Cái này thật sự chính là có chút phung phí của trời. Drogba lợi hại nhưng không chỉ như vậy một điểm. Hiện tại Drogba đã chậm rãi đi hướng thành thục. Thực lực vẫn là rất mạnh. Leeds United đội thế nhưng là nhất định phải cẩn thận hắn mới được. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị nhất định sẽ dựa theo Joa bố trí đến tranh tài. Joa tại Leeds United đội trong trận địa vị nhưng là phi thường cao. Tại Leeds United đội Joa uy tín 10 phần. Nói 102, Leeds United đội đám cầu thủ đều sẽ dựa theo Joa bố trí cẩn thận chấp hành đi xuống. Joa nói ra, nửa chàng sau tranh tài chúng ta không thể một vị tử thủ. Chúng ta nhất định phải cho Chelsea đội một chút áp lực. Tuyệt đối không thể để bọn hắn tùy ý tiến công. Mà lại, tốt nhất chúng ta là có thể lấy được dẫn bóng. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Chỉnh tề nói. Biết, lão bản. Joa mắt thấy nên nói không sai biệt lắm cũng nói xong. Hắn trực tiếp vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ xuất kích. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới nối đuôi nhau mà ra. Đi ra phòng thay quần áo, đi hướng sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ đi ra sân bóng thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Chelsea đội đám cầu thủ từ trong phòng thay quần áo đi tới. Hai nhóm người tại cầu thủ trong thông đạo không hẹn mà gặp. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ căn bản cũng không có đi để ý tới Chelsea người. Phảng phất không có trông thấy Chelsea người. Trực tiếp bước nhanh địa kinh qua, đi hướng sân bóng bên trong, mà Chelsea đội đám cầu thủ đều là nhao nhao ngắm Leeds United đội đám cầu thủ một chút. Hai mắt bên trong đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.